Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 777, trở thành Đại Yên Đại Đế phương án. Tới cửa Ước Đàm, thời gian quá ngắn, bố cục quá nhỏ bé, thực lực không đủ, khó khăn xác thực phi thường cao. Sát thủ Tần Dương gật đầu. Ngược lại không có cảm thấy cậu Tần Dương nói có cái gì không đúng. Ngươi nếu biết, con nói, cái này còn không bằng ăn nhiều một chút kẹo, đem răng ăn xấu, có một chút ngươi nghĩ sai, chúng ta cũng không phải lúc muốn đoạt đi Đại Yên Thần Triều. Chỉ là muốn mượn dùng Đại Yên Thần Triều thần triều chi lực. Cậu Tần Dương như có điều suy nghĩ, mặt ngoài nhìn, kết quả cũng giống nhau. Nhưng chúng ta mục đích là không giống, khác nhau lớn nhất là đến tiếp sau. Chúng ta cùng Đại Yên Thái Tử, Hoàng Thái Tôn, Yến Long Chủ đều hoàn toàn khác biệt. Chúng ta không cần một mực ngồi ở kia cái vị trí. Ngươi tiếp tục nói rõ một chút, mục đích cuối cùng của chúng ta, đúng mức độ lớn nhất mượn dùng thần triều chi lực, mà muốn đạt tới mục đích này. Đương nhiên đích thị trở thành mới đại đế, nhưng trở thành mới đại đế lại không phải mục đích của chúng ta, lại thuyết minh điểm trắng. Chúng ta không cần trở thành trên thực tế đại đế, cần chỉ một danh nghĩa, có cái kia danh nghĩa, chúng ta liền có thể mức độ lớn nhất mượn nhờ thần triều chi lực. Tình huống lý tưởng nhất, đúng chúng ta bồi dưỡng một người, giúp hắn trở thành mới đại đế. Mà đại giới thì hắn trở thành mới đại đế trước đó. Chúng ta cần trở thành trên danh nghĩa đại đế. Ngắn nhất 7 ngày thời gian, bị chúng ta bồi dưỡng người, nắm giữ lấy thực tế quyền hành, lại thêm sớm lập xuống thể ước, có thể thuyết phục hắn cơ hội phi thường cao. Đúng loại phương án thứ nhất, sát thủ Tần Dương lặng lẽ phân tích, trừ đi mặt ngoài mục tiêu, chính xác tìm tới chỗ mấu chốt nhất. Cậu Tần Dương không có vội vã phản bác, tự mình nói, Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn, quyền nghiêng triều chính, thượng thượng hạ hạ thế lực, thâm căn cố đế, các phương diện vận doanh, cũng đều lực lượng ngang nhau, rút dây động rừng, lại thêm bọn họ cùng ta ở giữa, đều có chút ân oán, còn có ta có đại doanh thần triều bối cảnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Bọn họ sẽ cho rằng 7 ngày thời gian liền đầy đủ đại doanh thần triều, tại trên danh nghĩa chiếm đoạt Đại Yên. Ngươi nói cái này bị bồi dưỡng người, đúng Yến Tông chủ, cũng chính là Vân Thân Vương. Cho dù hắn nắm giữ lấy Đại Yên thứ nhất tông, phóng xạ ra ảnh hưởng đến Đại Yên đại bộ phận tông môn thế lực, nhưng đối với cướp đoạt chuyện này mà nói, hắn căn cơ cũng nhất cạn. Nhưng hắn có Đại Yên lão hoàng đế làm chỗ dựa, dám ở lúc này nhảy ra, đương nhiên sẽ không đúng không có một chút chắc chắn nào. Còn nữa, Vân Thân Vương tựu là Bắc Đấu Tinh Tông tông chủ, chuyện này chỉ sợ người biết không có mấy cái. Dựa theo phía ngoài truyền thuyết, vị này Yến Tông chủ là từng bước một từ một cái đệ tử bình thường bò lên. Lúc này, lão hoàng đế bỗng nhiên xuất thủ. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này chắc chắn sẽ không hướng bên ngoài truyền ngôn như thế. Già hoa mắt ù tai, thành một mặc kệ. Đúng vậy, lão hồ đồ. Vân Thân Vương hy vọng phi thường lớn. Ba người kia bên trong, hiện tại ta coi trọng nhất tựu là hắn. Vậy ngươi nói, hắn dựa vào cái gì đáp ứng ngươi nói cái này không thể tưởng tượng nổi điều kiện? Hắc Ngô Đồng, sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, một kích chí mạng. Cái này, cậu Tần Dương nao nao, hắn đúng là quên chuyện này. Nhắc lên cái này, hắn cũng minh bạch phải nên làm như thế nào. Yến Nương chủ tựu là Vân Thân Vương, điểm ấy rất mấu chốt. Yến Tông chủ trước đó từng tiến vào Hắc Ngô Đồng hốc cây, mưu đồ nghịch chuyển thọ nguyên, nhưng hắn chỉ nghịch chuyển một nửa, như thế không trên không dưới, lại thêm hắn đã từng chịu Tần Dương đỉnh phong một kiếm, bị đánh thành hai nửa, Như thế, tất nhiên sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm. Cho nên, đối với Hắc Ngô Đồng, Yến Tông chủ tự nhiên là nhất định phải được. Hắn cũng không thể không lại đi một lần. Đúng, liên quan đến tính mệnh đại sự, Yến Tông chủ chắc chắn hiện tại Hắc Ngô Đồng liền trong tay hắn. Lại không đến trắng trợn cướp đoạt, ngược lại ra tay trước đến mời, muốn lấy một hộ khách thân phận, cùng U Linh thuyền trưởng làm giao dịch. Thái độ này, hơn nữa đối với mới vội vàng muốn lại lợi dụng một lần Hắc Ngô Đồng. Cái này có thể nói một chút điều kiện tiền đề. Luận khí quyển, có thể thành hay không đại sự, Yến Tông chủ hoàn toàn chính xác vung thái tử cùng hoàng thái tôn mấy con phố. Hai tên kia, có chút bị làm hư ý tứ, cao cao tại thượng thời gian quá lâu, căn bản không có Yến Tông chủ loại này từ tầng dưới chót từng chút bò lên loại này kiên. Nghị, cũng không có loại này có thể vì lâu dài mục tiêu. Đè xuống người giác quan năng lực, đổi chỗ mà xử, Tần Dương chính mình cũng cảm thấy, như mình đúng hắn, có thực lực của hắn, thế lực. Đem Hắc Ngô Đồng cướp đến tay mới phải triệt để nhất. Lúc ấy liền sẽ không để hắn Tần Dương nhẹ nhõm đi ra vĩnh dạ chi địa. Mà không phải đằng sau cùng người làm giao dịch. Chỉ tiến một lần hốc cây. Trắng trợn cướp đoạt phong hiểm. Chưa chắc phải nhất định so làm giao dịch cao. Làm giao dịch thời điểm bị soát hoa văn. Vậy liền quá bị động. So sánh dưới, Tần Dương cảm thấy. Vị này Yến Tông chủ mới phải cái ngoan nhân, hắn biết thế nào mới phải có lợi nhất, sẽ không vô não ỷ vào thực lực của mình cùng thế lực. Bây giờ, nếu cùng Yến Tông chủ đưa ra giao dịch này, hoàn toàn chính xác có rất lớn hy vọng đạt thành giao dịch. Chẳng qua, làm như thế, không khác bảo hổ lột da, làm không cẩn thận liền lật xe. Còn có cái thứ hai phương án. Từ quốc vận ra tay, sát thủ Tần Dương bất vi sở động, trực tiếp lấy ra phương án thứ hai, mặc dù không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến quốc vận hóa thân. Nhưng từ Đại Yên mấy chục năm qua tao ngộ, còn có nội bộ từng cái phương diện nhiễu loạn đến xem. Đại Yến vận tải suy yếu, đã không cách nào ẩn tàng suy yếu, không phải sao? Đều bị giá y mang binh tiến đến đi dạo một vòng. Nam bộ biên cảnh đều hướng bắc đẩy vào mấy ngàn dặm. Mù lòa đều có thể nhìn ra. Đại Yên quốc vận suy yếu. Cầu Tần Dương thuận miệng phụ họa một câu. Chúng ta đã từng tiếp xúc qua quốc vận hóa thân. Tự nhiên minh bạch. Cái gọi là quốc vận hóa thân. Đại biểu đúng thần triều bản thân lợi ích. Mà không phải đại đế lợi ích. Cho nên, chỉ cần đúng có thể tránh cho Đại Yên thần triều trở nên càng tốt hơn. Những chuyện khác, quốc vận hóa thân sẽ không để ý. Nó cũng nhất định sẽ lựa chọn đối với Đại Yên có lợi lựa chọn. Phương án thứ hai, bắt đầu từ nơi này ra tay, thuyết phục quốc vận hóa thân. Nhưng đầu này, cần sớm làm tốt hoàn chỉnh công tác tình báo. Chúng ta muốn tình báo. Cũng có thể tại nếm thử phương án thứ nhất, từ Vân Thân Vương nơi đó được. Hắn tất nhiên biết rất nhiều người bên ngoài không biết chuyện. Tỷ như nói, Đại Yên lão hoàng đế, có phải thật vậy hay không thọ nguyên hao hết rồi? Nếu là thật sự, hắn liền đã chết rồi. Bây giờ như cũ còn không thoái vị, chính là chiếm đoạt đế vị, nghịch thiên mà đi, như thế tất nhiên sẽ mục nát Đại Yến vận. Người cảm thấy khó khăn nhất, xử lý Đại Yên lão hoàng đế, thuận tiện như trở bàn tay, không cần siêu độ, chỉ cần có cơ hội thích hợp, lấy một Đại Yên phía chính phủ thân phận, hoàn thành một lần tế thiên, liền có thể để hắn bị băng hà. Như thế, phương án thứ nhất, chúng ta sẽ làm đến một bước khó khăn nhất, bồi dưỡng trên Vân Thân Vương vị bước đầu tiên liền đạt thành. Đây cũng là thành ý của chúng ta. Đồng dạng, phương án thứ hai, thuyết phục quốc vận hóa thân, cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc, đầy đủ thành ý. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình. Từng chữ nói ra những, sau đó hắn thoáng một trận, mà lại, bằng vào ta kết hợp đại doanh thần triều trong ngày thường ghi chép, để phán đoán quốc vận biến hóa, coi đây là tham khảo, cơ bản có thể suy đoán ra đến, Đại Yên quốc vận suy yếu không nên nhanh như vậy, mấy năm này nội bộ Đại Yên, khí hậu biến hóa dị thường, thiên tai không ngừng, mưa thuận gió hòa chi địa, biến ít đi rất nhiều, đây đều là dấu hiệu, ta phỏng đoán, Đại Yên lão hoàng đế, có 80% khả năng, tại mấy năm trước, cũng đã hao hết thọ nguyên, sói đến đấy số lần, nhiều lắm, trước thăm dò một chút, siêu tập tình báo lại nói, nếu là có thể, để vị kia Yến tông chủ, tiến một lần Hắc Ngô Đồng hốc cây, cũng không có gì, dù sao Nhạc Trạc còn lại một nửa, đã không có ở đây, nếu thành công, lấy toàn bộ Đại Yên thần triều chi lực, cho dù so ra kém, mượn dùng toàn bộ đại doanh thần triều chi lực, cũng tuyệt đối vượt qua ngươi ở rể có thể mượn dùng đến lực lượng. Lão tử răng tốt đây, không ăn cơm chùa, ai đưa tới bái thiếp? Vân Thân Vương cầm bái thiếp, lông mày cau lại, con người có chút co rụt lại. Hắn lấy ra Vương Bách Cường đặc hữu danh thiếp, nói là Vương Bách Cường đạo hữu, đã từng luận bàn trao đổi qua trận đạo, bây giờ nghe nói điện hạ hoành không xuất thế, lại là trận đạo, chuyên tới để lĩnh giáo. Thuộc hạ chưa hề tại Đại Yên nghe nói qua người này. Nghe người này khẩu âm, dường như Đông Hải bên kia tới, tu hành trận đạo tu sĩ, thanh danh không hiện, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Thuộc hạ còn muốn ở chỗ này chúc mừng điện hạ. Thanh danh truyền xa, mời hắn vào. Lần nữa Vân Thân Vương nhìn thoáng qua bái thiếp, phía trên là khoản chỗ, có một ấn ký, người bên ngoài nhìn, cũng chỉ khi đúng một đặc thù phù văn, độc thuộc về một trận sư ấn ký, không có gì đặc biệt, đúng một tương tự một viên cây khô ấn ký, ở giữa còn có một hốc cây. Vân Thân Vương bên ngoài phủ, một mặc trường bào, khuôn mặt thật thà tiểu mập mạp, mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Cẩu Tần Dương tả hữu đảo mắt, rất hoan hỉ, nhưng lúc này đã cùng lần thứ nhất không đồng dạng, không phải lần đầu tiên ra, lại thêm viên kia thất thải xa lịch đã bị gia cố phát triển viễn siêu ban đầu. Nói thật, sát thủ mặc dù Tần Dương không phải cái đồ vật cẩu lợi hại, nhưng không thể không nói, sát thủ Tần Dương am hiểu hơn tỉnh táo suy nghĩ, tại đã có tình huống dưới, móc ra từng cái mới khả năng, tỉ như hiện tại, xuất hiện tại Vân Thân Vương trước phủ, kỳ thật chỉ một tôn phân thân mà thôi, mà khống chế tôn này phân thân, tựu là trong thất thải xa lịch cẩu Tần Dương, lần thứ nhất tiếp xúc, chỉ thăm dò, bản tôn tự mình chạy đến người khác hang ổ, chung quy quá không an toàn. Phân thân cũng không sao, lại nói đánh pháo miệng chuyện như vậy cũng không thích hợp sát thủ Tần Dương loại này cẩu đồ vật. Sát thủ Tần Dương hai câu nói đem người nói tam thi thần bảo khiêu, đoán chừng cũng không có gì có thể bên ngoài ý, chỉ chốc lát có người đến đây dẫn đường, một đường đi vào một tòa thiên viện. Vân Thân Vương đã nấu xong trà, ở chỗ này chờ, tương hỗ chào, ngồi đối diện nhau. Vân Thân Vương tự mình cho châm trà ngon, chậm rãi nói, Tần thuyền trưởng, mời dùng trà. Tần Dương cười cười, cũng không đổi lúc đầu hồi hình dạng, hắn trái xem phải xem, cũng không nhìn ra đối phương sắc mặt hắc tuyến, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, lúc trước đem Yến Tông chủ nhục thân chém thành hai khúc, dấu vết lưu lại, y nguyên còn tại. Yến Tông chủ khách khí, hai người đi lên liền lẫn nhau lộ tẩy, bầu không khí ngược lại càng thêm hòa hợp một chút. Tần thuyền trưởng tự mình đến nhà, là nguyện ý đáp ứng giao dịch. Tần thuyền trưởng cần gì, cứ mở miệng, dù cho là cần mượn đọc Bắc Đầu Thất Sát Kinh, cũng không có vấn đề. Không, Vân Thân Vương nói đùa, Bắc Đầu Thất Sát đã là Bắc Đấu Tinh Tông chi vật. Ta lần này đến, là cùng Vân Thân Vương đàm một vụ giao dịch. Ồ, xin lắng tai nghe. Vân Thân Vương nhạy cảm phát giác được xưng hô phát sinh biến hóa. Lúc này Vân Thân Vương trở về còn bị Phong Thân Vương, tự nhiên là muốn đoạt đích. Ta có thể giúp Vân Thân Vương cướp đoạt, cũng có thể mang Vân Thân Vương đi tìm tới Hắc Ngô Đồng, để ngươi tiến một lần hốc cây. Tần thuyền trưởng, lời này, Vân Thân Vương một mặt kinh hãi, há miệng liền muốn ngăn cản Tần Dương nói tiếp. Vân Thân Vương, Tần Dương tăng thêm điểm giọng nói, nụ cười cũng chậm chậm thu lại. Đúng, mang theo thành ý tới, chúng ta liền thẳng thắn mở ra nói, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, ta cũng không muốn kéo dài thời gian, tới chơi loại này không có ý gì thăm dò. Tần thuyền trưởng mời nói, trên mặt Vân Thân Vương kinh hãi rút đi, đưa tay ra hiệu, trầm giọng nói, trước hết mời Vân Thân Vương thay ta giải đáp một chút xíu nghi hoặc nhỏ, từ chối cho ý kiến. Mời nói, thứ nhất, Yến Tông chủ bên ngoài nhiều năm, theo ta được biết, hắn cả đời đều ở Bắc Đấu Tinh Tông, bây giờ tuổi tác đã cao, lúc này mới cần Hắc Ngô Đồng, nhưng ta không rõ, vì cái gì lúc này, lại muốn bỗng nhiên đi vào Đô Thành, chuyến nơi này vũng nước đục. Vân Thân Vương nhìn thoáng qua Tần Dương, không có gì do dự, nói thẳng, chuyện như vậy. Nếu Tần thuyền trưởng muốn biết, cũng không phải lúc rất khó khăn. Tinh Tông ban đầu, phân Nam Đầu Bắc Đầu, Nam Đầu chủ sinh, Bắc Đầu chủ tử, về sau phân liệt, một Nam một Bắc, mà vẻn vẹn Bắc Đầu thất sát kinh, quá mức bá đạo, sát phạt quá nặng, tử ý quá nồng, quá mức cực đoan, đến pháp thân đỉnh phong, cùng giai bên trong, sát phạt chi lực gần như vô địch, đến tu thành Bắc Đầu cửu tinh đồ, chính là cực đoan bên trong cực hạn, đột phá hy vọng so với tu sĩ tầm thường lại thêm khó. Yến Tông chủ căn bản là không có cách dựa vào sức một mình thành tựu đạo quân. Lúc này mới đi tới Đại Yên Đô Thành, nguyên lai Yến Tông chủ chỉ vì thành tựu đạo quân. Tần Dương nao nao, vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy, hơn hết ngẫm lại. Tựa hồ cũng không có gì có thể bên ngoài ý, tựa hồ mới bình thường, liền giống như hắn, một mực đối với đế vị không hứng thú người, bỗng nhiên hứng thú, đại khái xác suất không phải đối với đế vị bản thân có hứng thú. Tất nhiên là như thế, ta đối với đế vị cũng không hứng thú. Vân Thân Vương trầm giọng lần nữa xác nhận một lần. Tần Dương lộ ra nụ cười, bên ngoài ý tin tức tốt đã không phải đối với đế vị bản thân có hứng thú. Như vậy sát thủ Tần Dương phương án thứ nhất, hoàn toàn chính xác có rất lớn hy vọng có thể chấp hành. Vấn đề thứ hai, phía trên vị kia, thọ nguyên đã hao hết rồi. Lần này Vân Thân Vương trầm mặc, không nói chuyện, được rồi, ta hiểu được. Tần Dương chắp tay, hiện tại chúng ta có thể nói một chút giao dịch. Tần thuyền trưởng mời nói, ta giúp ngươi thành tựu đại đế, nhưng đã đến ngươi thành tựu đại đế, đem đế vị cho ta mượn một tháng thời gian, ta chỉ cần đế vị, cái gì quyền lợi đều không cần, sau một tháng, đế vị trả lại ngươi. Trước tiên là nói về, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không trả lại ngươi. Ta mượn đế vị, chỉ vì chính ta, cũng không phải lúc vì đại doanh. Mà chúng ta đều đạt thành mục tiêu của mình, ta có thể dẫn ngươi đi Hắc Ngô Đồng nơi ở. Ngươi nếu không tin ta, chúng ta có thể lập xuống thể ước. Ta muốn biết ngươi vì cái gì cần đế vị. Sắc mặt Vân Thân Vương không thay đổi, hỏi trước ra vấn đề này. Theo ngươi không sai biệt lắm, ngươi cần mượn lực thành tựu đạo quân, ta cần mượn lực đẩy ra thần môn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, lòng bàn tay hiện ra bạch ngọc thần môn, thoáng qua, Tần Dương liền đem một lần nữa thu hồi. Thật mạnh thần môn, Vân Thân Vương thấp giọng kinh hô, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dương. Song thần môn, không tệ, thần môn quá mạnh, ta đẩy không ra, trừ phi mượn nhờ toàn bộ thần triều chi lực, không có khả năng đẩy ra được. Ngươi làm gì bỏ gần tìm xa? Hỏi ra loại vấn đề này, lộ ra Vân Thân Vương không bằng Yến Tông Chủ. Sắc mặt Vân Thân Vương biến đổi, trong đầu rất nhiều suy nghĩ lưu động. Đúng đã thử qua, trong lòng không hiểu, đại khái lại hiểu, đại doanh bên kia chỉ sợ là đi không thông. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không hỏi thêm nữa. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt, ngày khác, ta lại đến cùng Vân Thân Vương lập xuống thể ước. Thoại âm rơi xuống, thân thể Tần Dương, bịch một tiếng biến mất, không thấy gì nữa. Sắc mặt Vân Thân Vương khẽ biến, hóa thân, phân thân, hắn vậy mà không nhìn ra, mà lại, nhớ lại một chút, lần này nhìn thấy Tần Dương, tựa hồ cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Điện hạ, thái tử bên kia phái người tới, trước khi nói cướp sạch phủ thái tử bảo khố tặc tử, bị chúng ta mời vào trong phủ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.